Chương 325, lừa dối, giảo hoạt ngân hồ. Cả đám lại vội vội vàng vàng giết tới trở về chiến thính, thế nhưng nơi này trải qua khắp nơi bừa bộn. Dùng khắp nơi bừa bộn cái này từ cũng có chút quá, tình cảnh cũng không có đại gia tưởng tượng rô nở dê như vậy hỗn loạn, bất quá to lớn chiến thính đầy dây một trận màu đen yên vụ, một đám du khách ho khan dung hướng phía ngoài hành lang. Vừa nhìn hiện trường này ngổn ngang dáng vẻ đại gia đều ý thức được phát sinh cái gì. Dù kỳ vội vã chỉ vây tay dưới cùng trên thuyền bảo an đem sơ tán đoàn người tập trung lên đồng thời cấp tốc thanh lý hiện trường. Đùa giỡn, xạ cổ trịa khả năng liền ẩn giấu ở người nối nghiệp này trong, cũng không thể đủ nhượng bọn hắn liền như vậy như ong vỡ tổ chạy, mà lòng cùng giải dữ lệ cũng đã là vội vã chạy tiến vào đi thăm dò xem cái kia hoàng kim cúc có hay không mất đi. Tuy rằng Long trong lòng nghĩ vật này khả năng trải qua không gánh nổi, thế nhưng thật khi thấy một chỗ mảnh kiếng bể cùng không hề có thứ gì triển quy thì sắc mặt hay vẫn là cùng nhau biến đổi. Long vung quyền nặng nề đập ở trên vách tường giọng căm hận nói rằng, đáng ghét, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên sẽ bị như thế một cái tiểu thủ đoạn cho lừa. Xạ cổ chia người này, đại gia rõ ràng trải qua cẩn thận đề phòng hắn, ai muốn vẫn bị hắn trêu chọc rồi vội vội vàng vàng chạy tới xạ cụ giái đại tiểu thư cùng dù kỳ sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi, triển thính yên vụ thanh trừ sạch sẽ. Bảo an trên đất chỉ tìm tơ y một cái thuyền trưởng chế ra ảm, phục, dáng dấp như vậy tiến một bước chứng. Thực vừa nãy này một thuyền trưởng là xạ cổ chia ngụy trang hàng giả. Mà vào lúc này, từ triển lãm thính sơ tán du khách bị cảnh sát cùng bảo an toàn bộ tập trung cùng nhau. Người nối nghiệp này mới vừa mới gặp bom khói tập kích không tính, lần này lại bị cảnh sát hạn chế tự do, lúc này từng cái phát sinh bất mãn tiếng kháng nghị. Suzy nhìn này tụ tập cùng nhau hơn 20 người nghi ngờ nói, lẽ nào xạ cổ trịa thật sự ở người nối nghiệp này ở giữa à, nhưng coi như là như vậy, chúng ta lại nên như thế nào đem hắn cho bắt tới đâu? Tủ cổ chan theo cau mày nói rằng, nếu như Hoàng Kim Cúc đúng là xạ cổ trịa trốn đi, như vậy hắn nhất định là chứa ở trên người mới đúng, thế nhưng nơi này như thế những người này một chút nhìn lại liền có thể nhìn ra trên người bọn họ căn bản không thể ẩn giấu như vậy đại một cái đồ vật ta nghe được. Su gì cùng tủ cổ long cùng giải dữ lệ còn có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đều là nhíu chặt lông mày, mà vào lúc này một mặt ngưng sắc dù kỳ ở này một đám du khách trước mặt dò xét một phen, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, xem ra xạ cổ chỉa trải qua trốn, bất quá. Để ngừa vắng nhất, ta hay vẫn là trở lại xác nhận một phen. Du kỳ nói từ trên người móc ra một cái bộc bản vứt ra ngoài, một con vóc người khôi ngô ạt cả nhìn gào thét nhảy ra ngoài. Du kỳ cầm xạ cổ trịa hạ xuống này một bộ thuyền trưởng chế ra ảm, phục đi tới ạt cả nhìn bên người lên tiếng nói rằng, xin nhờ ngươi ạt cả nhìn, nhớ kỹ cái này mùi, đem xạ cổ trịa từ trong đám người này tìm ra vung á ạt cả nhìn đều to hai tiếng. Dùng mũi ở bộ này thuyền trưởng chế ra ảm, nuốt vào người một cái, sau đó cấp tốc chạy đến bị tập trung một đám du khách nơi đó. Thế nhưng mấy phút sau đó, trải qua ạt cả nhìn luôn mãi xác nhận, căn bản cũng không có ở người nối nghiệp này trong tìm tơ y mục tiêu. Tu cổ chan một mặt thất vọng nói rằng, xạ cổ chỉa quả nhiên trải qua ly khai rồi nếu xạ cổ chỉa không ở nơi này đoàn người ở trong. Dù kỳ lúc này dặn dò thủ hạ đem này ban du khách động viên một trận sau đó thả bọn họ ly khai. Lập tức, vị này già dặn nữ cảnh sát hình sự lúc này dặn dò ạt cả nhìn tiếp tục tìm tòi xạ cổ chia mùi, mà lòng cùng chúng nữ nhưng là theo sát sau lưng ạt cả nhìn. Tu cổ chan cao hứng nói rằng, tuy rằng xạ cổ chia có thiên diện ngân hồ biệt hiệu, nhưng coi như là thuật dịch dung của hắn có cỡ nào cao mình có thể lừa gạt người con mắt. Nhưng mà trên người hắn mùi nhưng là không cách nào che giấu, ở ạt cả nhìn trước mặt như trước là không chỗ che thân sự tình không có đơn giản như vậy nghe được tủ cổ dù kỳ lắc lắc đầu nói rằng, dùng ạt cả nhìn siêu tầm xạ cổ chỉa chuyện như vậy chúng ta trước liền đã từng dùng qua, đồng thời thành công bắt được hắn. Nhưng cũng là ở áp giải trên đường bởi vì xảy ra bất trắc nhượng xạ cổ chỉa dòm ngó chuẩn cơ hội đào tẩu, ngẫu sau, hấp thụ dẫm vào vết xe đổ. Cái kia giảo hoạt giá hỏa đã nghĩ đến một cái biện pháp đến lừa gạt ạt cả nhìn tìm tòi. Hà nghe được dù kỳ mọi người cảm thấy rất ngờ vực, Long tò mò hỏi, không thể nào, xạ cổ chỉ có bản lĩnh cao như vậy, lại có thể đã lừa gạt ạt cả nhìn khíu giác phảng phất là vì nghiệm chứng dù kỳ. Ạt cả nhìn mang theo mọi người tới đến hành lang một bên nữ phòng rửa tay liền dừng bước. Hảo như là hỏi cái gì mẫn cảm tính ngùi. Ạt cả nhìn không chỉ đình chỉ tiếp tục tìm tòi bước tiến hơn nữa liên tiếp đánh vài cái hát xì, dù kỳ nhìn thấy ạt cả nhìn dáng vẻ nhi u nhi u ma y sau đó đem thu hồi đến bộc bản trong. Một mình đi vào nữ phòng rửa tay dù kỳ tìm tòi một phen sau đó không thu hoạch được gì mà đi ra, nhìn vẻ mặt không rõ long thở dài một tiếng nói rằng, ạt cả nhìn tìm tòi chỉ có thể chấm dứt ở đây. Hiển nhiên, xạ cổ chia chạy vào phòng rửa tay sau đó ở đây làm đủ chuẩn bị, thực sự là một cái giảo hoạt gia hỏa nhìn dù kỳ này một mặt thất vọng dáng vẻ. Không rõ ý tưởng long thực sự là nhịn không được, lần thứ hai tò mò hỏi, đến tột cùng là chuyện ra sao, xạ cổ chia tên kia đến cùng dùng biện pháp gì đến. Lừa gạt ạt cả nhìn khứu giác, hắn đây là làm thế nào đến đâu dù kỳ thở dài một tiếng nói rằng, bởi vì ạt cả nhìn là dư ava ho mùi đến đuổi bắt tìm tòi mục tiêu, cho nên muốn lừa gạt mũi của nó đơn giản nhất biện pháp chính là dùng mùi của nó đem thân thể mình trên nguyên bản mùi che đậy đi. Mà càng cho thỏa đáng hơn cười là, muốn làm được điểm này căn bản vô cùng đơn giản, dùng gỡ lùn phấn hoa làm ra thành nước hoa là có thể tạm thời đã lừa gạt ạt cả nhìn mũi. Nữ nhân dùng nước hoa long một mặt hoài nghi hỏi, không thể nào, ta nhớ tới ạt cả nhìn có thể từ mười mấy loại mùi trong phân biệt ra được dù cho trải qua là hơi thở mong manh mục tiêu, hơn nữa có thể bắt lấy mờ y chu cờ giờ sau trong không khí lưu lại một tia mùi. Chỉ luận về khứu giác độ bén nhạy, bộ kẻ mẩn thế giới trong căn bản không có một cái có thể cùng nó đánh đồng với nhau. Nghe được Long Dũ Kỳ giải thích nói rằng, ngươi nói một điểm đều không có sai, nếu như là phổ thông nước hoa đương nhiên không thể lừa dối ạt cả nín múi, nhưng dùng gỡ lùn phấn hoa làm ra thành nước hoa nhưng là không nằm trong số này. Gỡ lùn vốn là am hiểu sử dụng các loại mùi phấn hoa dùng để bảo vệ mình, bình thường bộ kẻ mẩn đều phi thường chán ghét loại này tanh tưởi mùi. Càng không cần phải nói khứu giác dị thường nhạy bén ạt cả nhìn. Bất kể là gờ giáo lì thờ hay vẫn là ạt cả nhìn, đối với loại mùi này đều là dị thường bài xích. Dù kỳ dừng một chút tiếp tục nói, hiện tại nhân loại có thể thông qua tinh luyện gờ lùn phân hoa, thông qua các loại phức tạp thủ đoạn điều phối thành nắm giữ đặc thù hương vị nước hoa, phương diện này cản tổ khu vực sẽ là đồn city đạo quán huấn luyện ra ẹ gì cả nhất có tâm đả cờ bất quá. Coi như là thành tưởi mùi vị biến thành đặc thù mùi nước hoa, thế nhưng ạt cả nhìn vẫn như cũ bài xích gỡ lùn loại này mùi vị, căn bản cũng không muốn đi ngửi. Long nghe xong dù kỳ giải thích sau đó cuối cùng cũng coi như là hiểu được, bất quá lập tức lại nghi hoặc mà hỏi, đã như vậy, này vừa nãy ngươi làm sao còn nhượng ạt cả nhìn đi chỗ đó còn du khách trong hỗ trợ phân rõ xạ cổ chia đâu thật là đần á lần này không giống nhau. Không chờ dù kỳ giải thích xạ cụ gì ấy đại tiểu thư liền trực tiếp suy cho hắn một cái bạch nhãn sau đó nói, tuy rằng ạt cả nhìn bài xích loại mùi này, thế nhưng dùng gỡ lủn phấn hoa chế ra thành nước hoa nhưng là nữ nhân yêu nhất. Nếu như vừa nãy đám người kia trong thật sự có người sử dụng loại nước hoa này, như vậy căn bản là không cần ạt cả nhìn, chúng ta liền có thể đoán được. Người lẽ nào là thật sự không biết sao Long khinh thường xẹp xẹp miệng âm thầm cô một tiếng nói rằng, ta lại không nghiên cứu nữ nhân nước hoa, làm sao hội biết những chuyện này. Lại nói ta lần trước suy đoán thật sự không sai, xạ cổ chia người này không phải ngụy nương chính là một cái nương pháo, không chỉ thường thường yêu thích phẫn thành nữ nhân, hơn nữa lại vẫn mặt nữ nhân dùng nước hoa. Thực sự là, người này tuyệt đối không trinh tiết không hạn cuối A Long lại thử đưa ra một cái phương án. Như vậy, chúng ta có thể hay không ở trên chiếc thuyền này chung quanh tìm xem. Khiến cho dùng loại nước hoa này người toàn bộ tập trung lên, xạ cổ chia khả năng liền ở trong đó đây. Thế nhưng lần này Long đề nghị lại trực tiếp bị Sủ Dị phủ quyết, như vậy không hiện thực, trước tiên không nói trên chiếc thuyền này có bao nhiêu cái sử dụng loại nước hoa này du khách. Coi như là chúng ta đem như vậy mọi người tập trung lên, ở ạt cả nhìn không cách nào cung cấp trợ giúp tình huống dưới chúng ta lại nên làm sao từ các nàng ở trong tìm tơ y xạ cổ chia đâu tùy tùy tiện tiện đem trên thuyền du khách khống chế lên này hội gợi ra đại gia bất mãn, chúng ta tuyệt đối không thể làm ra như vậy không sáng suốt cử động. Xạ cú gái đại tiểu thư một mặt nghiêm túc nói rằng, ta còn bảo an điều xuất triển thính hành lang này một đoạn quản chế video, mới có thể phát hiện cái gì. Liền, Long này cả đám lại cùng đi tới thuyền chở dầu phòng quản lý. Bảo an trực tiếp khóa chặt lúc chuyện xảy ra đoạn quản chế video. Thông qua video, đại gia có thể nhìn thấy sự tình phát lúc đó, ngụy trang thành thuyền trưởng xạ cổ chĩa đem mọi người lừa gạt sau khi đi liền lắc lư đến gửi hoàng kim cúp tủ kiếng mặt bàn trước. Sau đó, xạ cổ chĩa thừa dịp xung quanh du khách chưa kịp phản ứng liền từ trong lồng ngực móc ra một cái bom khói ném đi ra ngoài, sau lần đó, triển trong sảnh hỗn loạn tưng bừng. mà quản chế video hình ảnh cũng bị một mảnh màu đen yên vụ bao phủ, cũng lại không thấy rõ bên trong đến tột cùng phát sinh tình huống. Dù kỳ vội vã nhượng bảo an đem quản chế hình ảnh chuyển tới trên hành lang, lúc này có thể nhìn thấy hai bóng người từ triển trong sảnh thật nhanh vọt ra, trong đó đi phía trái chết hành lang chạy trốn bóng người kia trong lòng liền ôm một cái hoàng kim cút. Bảo an lại căn cứ hai bóng người buôn ba phương hướng một đường điều xuất dọc theo đường quản chế máy thu hình quay chụp xuất hình ảnh, cuối cùng nhìn thấy hai bon nở dê người Na Uy phân biệt chạy đến một nam một nữ hai cái phòng rửa tay. Sau đó từ máy thu hình quản chế đến hình ảnh liền lại cũng không có thấy này hai bóng người, mà là lui tới cái khác một ít trên phòng rửa tay hành khách. Xem tới đây, Sakuji đại tiểu thư tò mò hỏi, vừa nãy ta theo ạt cả nhìn truy tìm xạ cổ chịa mùi đi đến cái kia nữ phòng rửa tay, có thể khẳng định cái này mới là xạ cổ chịa bản thân. Thế nhưng quản chế hình ảnh trên tại sao lại xuất hiện một người đàn ông, hơn nữa dĩ nhiên là hắn ôm cúp chạy đến nam phòng rửa tay. Chẳng lẽ có hai cái thiên diện ngân hồ à, hay vẫn là nói người đàn ông này là xạ cổ chịa đồng bọn không nhất định phải xạ cổ chịa mới có thể dịch dùng, các ngươi quên. Xạ cổ chịa nhưng là có một con tổ tới. Long xoa cầm một mặt ngưng sắc mà nói rằng, bàn về này con tổ kẹ mẩn biến thân kỹ xảo, này nhưng là so với xạ cổ chịa còn cao minh hơn nhiều. A sủ gì gật gật đầu nói, Long nói một điểm đều không có sai, xạ cổ chịa biết triển thính cùng trên hành lang đều lắp đặt máy thu hình, vì lẽ đó lúc này mới nhượng tổ mang theo cút cùng hắn phân công nhau hành động lấy này đến mê hoặc tầm mắt của chúng ta. Hơn nữa lấy tổ càng cao hơn mình biến thân năng lực, do nó mang theo cúp không chỉ càng thêm thuận tiện che giấu hơn nữa QNZ có thể dùng đến lẩn tránh ạt cả nhìn tìm tòi. Tu cổ chan lo âu nói rằng, vừa nói như thế, chúng ta muốn từ xạ cổ chĩa trong tay đoạt lại cúp không phải là vô cùng khó khăn sao? Xạ cổ chĩa bất cứ lúc nào có thể cùng tổ ở nơi nào hội hợp, sau đó mang theo cúp chạy mất dép đây vẫn im lặng không lên tiếng mà giải dữ lệ lên tiếng nói rằng, coi như là xạ cổ chĩa nhất thời đắc thủ. Nhưng hắn muốn từ này mênh mông trên biển rộng chạy trốn nhưng là một cái không chuyện đơn giản. Có khả năng nhất chính là hắn đợi được Thánh Phồn Hoa Hào đến ở Leopold City sau biến hóa nguy trang, mang theo cút cùng đông đảo du khách đồng thời đường hoàng ly khai. Cái này rất khó nói, lúc trước ở khí trời phòng nghiên cứu thời điểm xạ cổ triệt nhưng dù là thừa dịp biến thành giờ dạ gồ nạch tổ chạy mất dép. Long lên tiếng nhắc nhở nói rằng, chúng ta không xác định người này trên người có không thể mang người phi hành bộ kẹ mẩn, hay hoặc là như là tờ giặt loại hình có thể thiệp hải loại cỡ lớn thủy hệ họa tờ thai bộ kẹ mẩn, thậm chí hắn QNZ khả năng chỉnh xuất cái máy bay cùng đồ lặn cái gì. Long lời còn chưa nói hết xạ cụ gì đại tiểu thư lúc này lên tiếng nói rằng, ta lập tức gọi điện thoại, nhượng trong nhà phái ra vũ trang tàu ngầm cùng vũ trang phun khí máy bay trực thăng một đường đi theo Thánh Phồn Hoa Hảo. Ấn như vậy còn không được, thẳng thắn nhượng xạ cụ gì hào QNZ đồng thời xuất động, để ngừa có người hội tiếp ứng cái này vô liêm sỉ. Ta nhất định phải đem xạ cổ chĩa vây chết ở trên chiếc thuyền này, chỉ muốn đáng chết này ra hỏa thật sự dám làm xuất trên đường phi thiên hoặc là nhảy xuống biển loại hình chuyện ngu xuẩn. Ta dám cam đoan hắn triệt để chết chắc rồi. Ây Long không phải lần đầu tiên nghe được xạ cụ gì đại tiểu thư tràn ngập khí phách tuyên ngôn, chỉ là lần này trận chiến QNZ quá khủng bố. Vũ trang tàu ngầm cùng vũ trang phun khí máy bay trực thăng coi như, thậm chí ngay cả thái không chiến hạm đều mời đi ra, đây thực sự là muốn làm chết nhịp điệu. A Long trong lòng không khỏi mà làm xạ cổ chĩa tiểu tử này mặc nghiệm, tùy tiện một người bình thường nhìn thấy lớn như vậy trận chiến còn không trực tiếp dọa liệu. A nguyên lai xạ cụ gì đại tiểu thư trước không phải là tùy tiện nói một chút, na nở dê lần này nhưng la thật sự nổi giận. A nói làm liền làm, xạ cụ gì đại tiểu thư cầm điện thoại lên bàn giao một phen sau đó lại để cho phòng quản lý bảo an tiếp tục giám thị nhân vật khả nghi, đồng thời điều động Thánh Phồn Hoa Hào hết thảy thuyền viên nhượng bọn hắn ngày đêm dò xét, ở vũ trang tiếp viện đến trước gia tăng nghiêm phòng, để tránh khỏi xạ cổ chìa này hỗn tiểu tử sớm tránh đi. Mà dù kỷ QNZ là đem bên này mất trộm sự tình báo cáo cho Tổng bộ, Quốc tế Cảnh sát Hình sự tổ chức về điện bọn hắn sẽ làm hổ hình chi bộ phái trợ rút, đồng thời vận chuyển công nghệ cao thiết bị hỗ trợ tìm kiếm mất trộm đoạn mang cút. Xem ra xạ cổ chĩa muốn từ Thánh Phồn Hoa Hào mang đi như vậy một đại đống kim bôi thật là phi thường gian nan.